Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3190, 10 vạn đại quân, 1, góc truyện audio.com, chỉ chốc lát đi tới một khe núi, vài dị linh tộc đang đứng tại nguyên chỗ, linh khí bốn phía không ngừng tụ đến, tựa hồ thôi thúc trận pháp nào đó. Nhìn kỹ lại, là bốn dị linh tộc mạnh nhất tương đương với Mưu Vu, đạt đến bất hủ cảnh, ba vị khác chỉ có đại thánh tầng một kiến thần bất hoại. Trước mặt bọn hắn là truyền tống trận, có điều nhìn bộ dáng trận kỳ cực kỳ cổ xưa, vận chuyển không biết bao lâu, có chút cũ kỹ, bởi vậy kích hoạt lên khá phiền toái. Gia hỏa thực lực mạnh nhất nhìn mấy dị linh tộc trước mắt tràn đầy tức giận, vừa rồi quát tháo đúng là thanh âm của hắn. Ma Diệp đại nhân, ta đã tận lực nhưng trận pháp này thực sự quá cũ kỹ. Ta cũng không có cách nào. Dị linh tộc thôi thúc trận pháp, khuôn mặt xấu hổ thận trọng nói. Bớt nói nhảm, hoạt động nhanh lên một chút, nếu không xuất hiện biến cố, người ta đều đầu rơi xuống đất. Ma Diệp đại nhân vẫy tay một cái. Vâng, dị linh tộc trước mặt không dám nói nhảm, lực lượng toàn thân điên cuồng tuôn ra, bốn phía hội tụ linh khí tốc độ tăng tốc, trận pháp cổ xưa không ngừng lấp lánh tựa như lúc nào cũng sẽ kích hoạt. Vẻ mặt dị linh tộc kia trở nên trắng, xem ra thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Nhanh hỗ trợ, Ma Diệp đại nhân triệu hoán hai người khác. Hai dị linh tộc kiến thần bất hoại cảnh còn lại không có chút do dự gì, cắn răng một cái cắt đứt ngón tay, huyết dịch mãnh liệt xông ra. Ông, linh khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ nồng đậm, trận pháp thả ra hào quang chói sáng. Thấy được trận pháp kích hoạt, Ma Diệp hừ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, đi vào ở giữa. Hô, quang mang bao phủ, không gian xuất hiện khe hở, Ma Diệp tiến vào bên trong, thời gian nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lạch cạch, Ma Diệp vừa rời đi, ba vị cường giả kiến thần bất hoại còn lại tất cả đều đồng thời bại liệt trên mặt đất. Xem ra kích hoạt trận pháp vừa rồi, trong nháy mắt làm lực lượng toàn thân bọn hắn bị rút sạch. Cũng may hoàn thành, nếu không khẳng định sẽ bị chém đầu. Dù mỏi mệt, ba người vẫn nhếch miệng bật cười. Vừa rồi nếu không kích hoạt trận pháp, phòng trừng mạng cũng bị mất. Đang vui vẻ, liền nghe tiếng bước chân truyền đến, sau đó một tộc nhân cao lớn đi tới trước mặt. Mưu Vu đại nhân, nhìn rõ ràng người tới, ba người vội vàng đứng dậy. Vận chuyển trận pháp, đưa ta đến chỗ Ma Diệp mới vừa đi. Mưu Vu vẫy tay nói. Mưu Vu này, đương nhiên là Trương Huyền ngụy trang. Ma Diệp kia gấp gáp ngồi truyền tống trận rời khỏi như vậy, nhất định là có chuyện đi làm, đã nhìn thấy tự nhiên phải ngăn cản, thuận tiện tìm hiểu hư thực của dị linh tộc. Đại nhân cũng muốn đi Thiên Diệp Hải, mấy dị linh tộc kích hoạt trận pháp suýt chút nữa khóc. Mới vừa truyền tống một lần, mạng cũng sắp mất, lại truyền tống, phòng trừng không cần sống. Tuy buồn bực vẫn không nhịn được cắn răng hỏi, thần linh hoàng không phải bảo đại nhân đi dã tinh hà sao? Trong lòng Trương Huyền hơi động, Mưu Vu đi Long Hồ Sơn phong ấn, ở trong miệng đối phương xưng hô dã tinh hà, xem ra đối phương xưng hô địa vực cùng nhân loại cũng không tương đồng. Cách chương.